Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1248, dị đan chí mạng chỗ thiếu hụt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2K, cửa mở, hai tỷ muội vừa vặn đụng phải cái đối mặt. Hai người đều là sững sờ. Nha, tiểu muội, thật là đúng dịp. Ta mới vừa đi tới ngươi đây liền ra. Lâm Vũ Đình nói lên sợ tới mặt không đổi sắc tim không nhảy. Giơ lên gặm một nửa quả táo. Cười nói, ăn quả táo không, mâm đựng trái cây trong cũng không có thiếu. Rất ngọt, lão tỷ, ngươi lừa gạt ai đó. Lén lén lút lút, nghe lén đã bao lâu. Vũ Tĩnh rất khinh bỉ lão tỷ nhất nhãn. Cát, cho dù bị ngươi nghe được cũng không quan trọng. Không có gì cùng lắm thì. Ai, tiểu muội, nhanh lên đến phòng ta trong. Ta có việc cùng với ngươi nói. Lâm Vũ Đình kéo lấy tiểu muội tay. Khai mở còn chưa kịp đi. Trong thư phòng truyền ra Lâm phụ thanh âm. Tiểu Đình, nhớ rõ để cho nước đổ khó hốt cộng thêm bạn tốt của ta. Trò chơi của ta ít người biết. Hảo, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lão ba, tìm muội chúng ta lưỡng sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Lâm Vũ Đình hướng phía tiểu muội đưa mắt ra ý qua một cái. Hai người rón ra rón rén quay trở về tới phòng ngủ của nàng. Cửa phòng đóng, khẩn trương bầu không khí trong chớp mắt tiêu thất. Hô, làm ta sợ muốn chết. Lão ba nghiêm túc lên, ánh mắt chừng có so với chuông đồng đều đại. Căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Vũ Tĩnh vỗ bộ ngực, thật dài thở ra một hơi. Tiểu muội, nói thật với tỷ tỷ, lão ba nói có phải thật hay không? Chấm, theo Lâm Vũ Đình, lão ba không có khả năng cứ thế bịa đặt sự thật. Hẳn là nắm giữ một ít chứng cớ. Thế nhưng là, để cho nàng cầm Tô Nhiên cùng nước đổ khó hốt liên lạc với một khối đi. Đoán chừng liền xấu hổ ung thư cũng có thể phạm. Tô Nhiên tâm tư đơn thuần không có xã hội lịch duyệt. Nước đổ khó hốt lời nói cử chỉ thành thục ổn trọng. Vô cùng chiếc có nam nhân vị, dù cho tướng mạo không có hiển lộ, đều đem chính mình cho mê đến thần hồn điên đảo. Hai người giữa căn bản không có bất kỳ có thể so sánh tính. Kém cũng quá nhiều, cái gì thiệt hay giả. Lão tỷ, nước đổ khó hốt cùng Tô Nhiên ngươi cái nào không quen. Này vấn đề còn phải hỏi ta à, ngươi trong lòng mình so với ai khác đều rõ ràng. Tại thời khắc này, Vũ Tĩnh cảm giác mình có thể đi làm một cái chuyên nghiệp diễn viên. Tối thiểu nhất liền lão ba cùng tỷ tỷ cũng có thể hồ lộng qua. Tâm tình còn ra kỳ bình tĩnh, có thể lão ba vì sao hội hoài nghi. Lâm Vũ Đình bắt lấy Vũ Tĩnh tay lúc ẩn lúc hiện. Tiểu muội, hắn không cùng ngươi nói nguyên do sao? Này, Vũ Tĩnh làm khó mắt nhìn tỷ tỷ, chần chờ một chút, rồi mới lên tiếng, nghe lão ba ý tứ trong lời nói. Hẳn là tầm mộng kính gây họa, nước đổ khó hốt lấy được luận võ đại hội ban thưởng tầm mộng kính. Tô Nhiên bệnh nan y có khôi phục hy vọng, những cái này cũng bị hắn kia thiên mã hành không tưởng tượng cho có liên lạc. Tại sao cùng hắn giải thích chính là không nghe? Tỷ, ngươi nói cha thời mãn kinh có phải hay không nói trước? Lời tuy nói như vậy, trong lòng Vũ Tĩnh lại ngắt một bả mồ hôi. Nàng thật muốn vì lão ba suy luận năng lực điểm cái khen. Tô Nhiên thân phận lại để cho hắn cho đoán đúng rồi. Đáng tiếc, loại sự tình này đánh chết cũng không thể thừa nhận. Cho dù đợi đến xô, đa nước khỏi hẳn, vậy cũng không thể nói. Còn có lão tỷ cửa ải này đó. Khác nói càn, nếu để cho lão ba nghe được, cần phải xem ngươi một ngày giam cầm không thể. Lâm Vũ Đình vụng trộm mở ra vết nứt khe hở, phát hiện phụ thân cũng không có ở bên ngoài. Lúc này mới đem cửa nhẹ đóng cửa khẽ, lặng lẽ kêu lên, vậy ngươi cùng ta nói một chút. Tô Nhiên bệnh là không phải là bởi vì tầm mộng kính nguyên nhân. Đương nhiên, loại này bệnh bất trị. Nếu là không có trò chơi ban tặng thần kỳ năng lực, như thế nào lại khôi phục? Điểm này Vũ Tĩnh ngược lại là không có giấu giếm, bởi vì nàng biết, xô, đa nước bệnh tình tại chuyển biến tốt đẹp. Đây là nàng giấu giếm không được sự thật. Vậy ta biết, phụ thân tại sao lại đối với Tô Nhiên như thế để tâm? hắn đem Tô Nhiên cùng nước đổ khó hốt liên lạc với một khối. Liền là muốn lừa dối ngươi. Lâm Vũ Đình trong mắt lóe ra trí tuệ hào quang, khóe miệng hơi hơi nhếch lên một cái đường cong. Lão tỷ, đừng tại đây thừa nước đục thả câu. Ngươi ngược lại là nói nhanh một chút nha. Vũ Tĩnh cho dù suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Phụ thân tại sao lại nói ra lời nói này? Xem ra này đáp án còn muốn từ tỷ tỷ bên này tìm điểm đột phá. Tiểu muội, ngươi đã trở thành thần ma người chơi. Loại này cấm kỵ vấn đề. Ngươi cũng nên biết, Tầm Mộng Kính mang ra ngoài đan dược tên là dị đan. Này dị đan hiệu quả mặc dù hảo, lại còn có một cái chí mạng chỗ thiếu hụt. Chí mạng, cái gì chỗ thiếu hụt còn có thể chí mạng? Vũ Tĩnh tâm tình trong chớp mắt khẩn trương lên, sắc mặt đại biến, gấp kêu lên, lão tỷ, này vui đùa có thể khai mở không phải? Xô, đa nước đây không phải hảo hảo sao? Đây là lão ba coi trọng Tô Nhiên nguyên nhân. Lâm Vũ Đình mỉm cười, đối với tiểu muội biểu tình tương đối thỏa mãn. Dị đan dược hiệu quả tuy thần kỳ, lại có kịch độc ẩn núp. Bất kỳ một cái nào thực dụng dị đan người, cũng không có có thể sống quá 5 tháng. Đáng sợ như vậy à, lão tỷ. Thế nào, xô, đa nước cũng đã thân trúng kịch. Tỷ, người như thế nào còn có thể cười được? Thật không có lương tâm à. Vũ Tĩnh tức giận đến trừng mắt nhìn lão tỷ, biểu đạt ra mãnh liệt bất mãn. Đừng nóng vội, trước hết nghe ta cầm nói hết lời. Bên trong loại độc này người sẽ xuất hiện sống không bằng chết bệnh trạng. Cách đoạn thời gian hội độc phát một lần, thẳng đến đem tánh mạng con người lực cho đào rỗng. Loại độc chất này tính, trước mắt trả lại không có xuất hiện có thể trị liệu dược vật. Có người chịu đựng không nổi, trực tiếp từ giết đi xuất ra đầu tiên. Lâm Vũ Đình càng nói tinh thần đầu càng chân. Ánh mắt càng sáng ngời, có thể ngươi xem Tô Nhiên nào có tinh thần uể oải bộ dáng. Chơi trò chơi cũng có thể vài ngày không dưới tuyến, đối với những phục dụng đó dị đan thí nghiệm người mà nói. Đây quả thực là có thể để cho bọn họ điên cuồng kỳ tích. Kỳ tích cái gì, tối hôm qua cũng bị mang lên bệnh viện, thiếu chút bị kia vô lương y sinh ra bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Nghĩ tới tại bệnh viện tình hình, Vũ Tĩnh liền cảm thấy vô cùng phiền muộn, nhịn không được nói lầm bầm. Xô, đa nước cũng thiệt là, rõ ràng thân thể không tốt, còn không biết quý trọng, cần phải cầm ta lo lắng chết tài cao hưng a. Chật chật chật, trả lại không có về nhà chồng đâu, muốn kêu như vậy nghiêm, không xấu hổ, lão tỷ, ngươi thật đáng ghét, không để ý tới ngươi rồi. Bị tỷ tỷ vừa nói như vậy, Vũ Tĩnh mắc cỡ trên thể diện đỏ rực, nhanh chóng xoay người, sợ bị tỷ tỷ phát hiện mình quỳnh thái. Đừng nha, ta lời còn chưa nói hết đâu. Lão ba nhất định là cảm thấy Tô Nhiên có chống cự dị bệnh lên đơn tính biện pháp. Chỉ cần để cho hắn đạt được, tuyệt đối là một cái công lớn. Lâm Vũ Đình thần sắc cổ quái nhìn xem Vũ Tĩnh, không đợi nàng hồi ngôn, tiếp tục nói, tiểu muội, theo ta thấy, Tô Nhiên gia hỏa này hẳn là nhân họa đắc phúc. Hắn này thân bệnh nan y, có khả năng ức chế dị đan độc tố. Như loại này phỏng đoán có thể thành lập, kia ý nghĩa có thể to lắm đi rồi. Không phải chứ, lúc trước tại thư phòng cũng không thấy phụ thân nói phương diện này sự tình. Lão tỷ, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Vũ Tĩnh cảm giác sự tình không có khoa trương như vậy. Thuần túy là lão tỷ tại kia đoán mò nghĩ lung tung mà thôi. Làm sao có thể, ngươi quá coi thường dị đan sức hấp dẫn, vì nó. Vô số người sẽ làm ra điên cuồng sự tình tới. Ta có thể nghĩ đến điểm này. Lão ba tự nhiên cũng sẽ dự đoán được. Về phần hắn vì cái gì không có đi tìm Tô Nhiên. Có thể là bởi vì dị đan sinh tử thời cơ còn chưa tới. Đều 5 tháng sau, nếu như Tô Nhiên trả lại có rảnh rỗi, lão ba nhất định sẽ tìm tới cửa. Lâm Vũ Đình ngữ khí cực kỳ kiên định. Chân thật đáng tin, cách chương.